Người chơi hung mãnh, chương 521, nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện. Công Dương Hãn cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi. Hận không thể tại chỗ xé sống trước mắt Tống Kiệt. Nếu không phải cái thằng này làm việc bất lợi, báo cáo sai tình báo, thậm chí xung làm nội ứng, thông chi Vũ Đức Vệ nơi này có Bạch Liên giáo thiếu chủ. Bọn hắn làm sao lại bị khốn trụ trong thành? Làm sao lại kém chút chết tại loạn tiễn phía dưới? Ngươi, Công Dương Hãn vừa muốn mở miệng, liền nghe sau lưng truyền đến cực kỳ dày đặc mũi tên bắn trụng âm thanh. Thỉnh thoảng còn kèm theo một chút nhỏ không thể thấy duệ khí tiếng xé gió. Kia là vài thanh giản dị tự nhiên trường kiếm, từ Vũ Đức Vệ quân tốt hậu phương bắn nhanh mà ra. Tầng trời thấp lướt qua đá xanh mặt đường, hướng trong phòng đám người đâm tới. Phi kiếm, hai tên đứng tại tối cạnh ngoài Bạch Liên giáo chúng không thể tới kịp né tránh. Trực tiếp bị lưỡi kiếm xuyên tim mà qua. Hừ cũng không hừ một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Mất mạng, chỉ thấy Công Dương Hãn bên cạnh lão giả hai mắt mất tiêu. Trong miệng cấp tốc niệm động chú văn, định trụ xoay quanh trên không trung phi kiếm. Một hòa thượng đại bản lớn mập tráng hán thì nhẹ nhàng linh hoạt vọt lên. Vung vẩy nặng nề thiền trượng, đem hai thanh phi kiếm quét xuống trên mặt đất. Cái khác Bạch Liên giáo chúng cái này mới phản ứng được. Xuất ra binh khi đánh về phía tàn dư phi kiếm. Nhưng mà, Vũ Đức Vệ đề kỵ nhóm đã hướng phía nhà lầu. Bắt đầu công kích, huynh đệ manh nhìn ta bảo hộ thiếu chủ. Tống Kiệt hô lớn một tiếng. Bàn tay như điện cuốn lên hai bên bàn ghế. Đều ném đến cổng, đem cửa lớn ngăn chặn. Miễn cưỡng ngăn lại mưa tên. Chỉ có hai chi đâm tiến đến. Vừa vặn một trái một phải cắm ở chính hắn trên bờ vai. Rực, Omega, Lâm Ly máu tươi từ hai vai tuôn ra. Nhưng mà Tống Kiệt giống như là không có cảm nhận được đau nhức bình thường. Xoay người lại nhìn xem Công Dương Hãn lo lắng nói. Thiếu chủ nơi này nguy hiểm. Mau theo ta đến. Dứt lời, hắn liền không để ý tới Công Dương Hãn phản kháng. Nắm lấy cái sau cổ tay, kéo lấy hắn chạy hướng phía sau đình viện. Tòa lầu này phòng là một tòa tửu lâu. Trong đình viện có mài nước, thủy kính, chuồng ngựa. Trừ cái đó ra, đình viện chính giữa còn có một cái to lớn cái hố. Cái hố đường kính khoảng 3 mét. Cửa vào hiện lên hợp quy tắc bóng loáng hình tròn. Nhờ ánh trăng, có thể mơ hồ trông thấy cái hố thẳng tắp, thâm bất khả trắc. Dường như thông hướng sâu trong lòng đất. Đi theo mà đến Bạch Liên giáo chúng vô ý thức hỏi. Đây là. Không kịp giải thích. Nhanh nhảy. Tống Kiệt sắc mặt lo lắng. Một tay lấy Công Dương Hãn vứt xuống địa động. Mình cũng cùng mấy cái áo bào đen đồng bạn nhảy vào trong đó. Biến mất tại tửu lâu đình viện. Lúc này đâm vọt lên Vũ Đức Vệ để kỵ tùy tiện giải khai ngăn ở cổng cái bàn gỗ đống. Cầm đầu dâu quai nón nam tử trung niên, thậm chí ngồi trên lưng ngựa vung vẩy hạng nặng mã giáo. Trực tiếp đập ra tường viện, lôi cuốn bụi mù đánh tới. Nhảy, một mực bạn tại Công Dương Hãn bên cạnh thân lão giả lông mày trắng không do dự nữa nhảy vào cái hố. Cái khác Bạch Liên giáo chúng cũng vừa ngoan tâm, tùy theo nhảy xuống, cái hố so tất cả mọi người tưởng tượng được còn muốn càng thâm thúy hơn. Bạch Liên giáo chúng dọc theo bóng loáng đường hầm dưới đường đi rơi. Đen nhánh không ánh sáng hoàn cảnh bên tai bờ thổi qua gào thét phong thanh. Làm bọn hắn sinh lòng lớn lao sợ hãi. Vô ý thức hoảng sợ thét lên. Đưa tay lay ở vách động. Nhưng căn bản ngăn không được hạ xuống tình thế. Chỉ có thể để cho ngón tay của mình mài chóc ra thịt. Lộ ra đá lởm chởm bạch cốt. Cũng may. Thẳng tắp đường hầm rốt cục tại cái nào đó cực sâu chiều sâu bắt đầu uốn lượn. Giống biên độ to lớn thang trượt đồng dạng. Để đám người chậm chạp giảm tốc. Cuối cùng, Bạch Liên giáo chúng lấy một cái có thể tiếp nhận tốc độ. Bị xông ra đường hầm. Thất điên bát đảo địa quẳng trên mặt đất. Khục khụ, khụ khục. Choáng đầu hoa mắt Công Dương Hãn liều mạng ho khan. Nhịn xuống trong dạ dày truyền đến mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Vịn vách tường đứng lên, lắc lắc đầu, ba, trong bóng tối, người nào đó mở ra cây châm lửa cái nắp, đốt lên bó đuốc, phóng thích quang minh, xua tan hắc ám, giơ bó đuốc người, chính là Tống Kiệt. Ngã trên mặt đất, Bạch Liên giáo chúng thấp giọng đau nhức ngâm lấy đứng lên. Mượn bó đuốc ánh đèn nhìn bốn phía. Bọn hắn vị trí là một cái hình bầu dục bùn đất bình đài. Bình đài cũng không tính lớn. Đỉnh là đám người trượt xuống tới thang trượt đường hầm. Bình đài chung quanh một vòng thì phân bố 7 cái cùng bình đài song song địa đạo cửa vào. Xem ra tựa hồ thông hướng phương hướng khác nhau. Một Bạch Liên giáo chúng lẩm bẩm nói. Nơi này chính là Lữ Châu dưới đáy mật đạo. Tống Kiệt từ trên vách động cầm xuống mấy chi bó đuốc. Phân phát cho đồng bạn. Giải thích nói. Chư vị cũng biết. Chúng ta Lữ Châu phân đà liền cùng cái khác Bạch Liên đồng môn đồng dạng. Một mực tại thành thị dưới mặt đất đào móc bí mật đường hầm. Tốt vận chuyển nhân viên vật tư. Truyền lại tình báo. Lần này bắt cóc An Nam Tường Thụy kế hoạch. Cũng là lấy dưới mặt đất đường hầm làm cơ sở. Nhưng mà, ngay tại mấy canh giờ trước, Tống Mỗ thuộc hạ tại khơi thông mật đạo quá trình bên trong. Ngoài ý muốn phát hiện Lữ Châu thành dưới. Còn có một cái quy mô cực kỳ khổng lồ. Chưa hề có người tiến vào qua dưới đáy võng đạo hệ thống. Bạch Liên giáo lão giả cau mày nói. Võng đạo, không sai. Tống Kiệt gật đầu nói. Những này địa đạo giống như là nhân công mở. Tựa như là tự nhiên mà thành. Theo Tống Mỗ đoán chừng. Hẳn là một vị nào đó thời cổ vương hầu. Lợi dụng giỏi về đào đất yêu ma kiến tạo mà thành. Dùng để bí mật tu kiến mình lăng mộ. Để phòng ngừa bị trộm mộ trộm cướp xâm lấn. Mấy trăm năm trước Lữ Châu vẫn chỉ là rừng núi hoang vắng. Kiến tạo thành trì cũng chính là tiền triều chuyện lúc trước. Mà lại đường hầm chôn sâu dưới mặt đất. Lúc này mới một mực không người phát hiện. Tống Mỗ lúc đầu cũng nghĩ thông chi thiếu chủ cùng chư vị. Không nghĩ tới bắt cóc Tường Thụy kế hoạch xảy ra sai sót. Lúc này mới chậm trễ. Sai lầm. Công Dương Hãn nghe xong liền đến khí. Nhìn chằm chằm Tống Kiệt cả giận nói. Người cho ta thật tốt giải thích. Vì cái gì không thể mang đến Tường Thụy? Vì cái gì Vũ Đức Vệ lại đột nhiên phát động tập kích? Cách chương.